tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 62, góc truyện audio.com. Sau khi công ty quyết định dùng phần kịch bản của Sở Tự thức đêm tỉ mỉ kiểm tra cùng chỉnh sửa lại những điểm chưa hoàn thiện trong kịch bản, thuận tiện tăng thêm một ít tình tiết để bộc lộ rõ tính cách của dàn diễn viên chỉnh tới hơn nửa đêm, định lên mạng lướt xem tin tức một chút rồi ngủ, nào ngờ vừa lên mạng liền nhìn thấy Tưởng Linh Chi đang đẩy tên mình, Phan Nghiên Nghiên cùng Tưởng Linh Chi đang nằm trên tít mà nguyên cũng chính vì status trên Weibo của Tưởng Linh Chi. Biên kịch Tưởng Linh Chi, người đại diện cùng nghệ nhân X nào đó đúng là làm bại hoại quy củ của ngành sản xuất, ỷ có hậu trường vững mạnh liền tùy ý sửa chữa thành quả lao động vất vả của biên kịch chúng ta, đúng là khó lường mà. Người đại diện kim bài kia quả thực quá ngông nghênh, ỷ có nghệ nhân là thiên kim tiểu thư, là bà lớn tương lai mà hống hách. Cậu đã có ý tưởng thì cần chi tìm tôi viết kịch bản nữa, tôi cực nhọc vất vả viết ra rồi lại bị cậu tùy tiện chỉnh sửa, lại còn không chịu dùng kịch bản của tôi, không hề tôn trọng thành quả lao động của tôi, bộ phim này nếu trình chiếu mà không nhận được hiệu ứng tốt thì cũng đừng trách tôi, kịch bản kia đã bị chỉnh sửa búa xua, nó không còn là kịch bản của tôi nữa, có chết thì cũng đừng trách tôi, hố bẩn này tôi tuyệt đối không dính vào. Lời nói lộ rõ tính chỉ trích không chút e dè chỉ thẳng mũi dùi về phía Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên. Tưởng Linh Chi là nhà biên kịch ngôn tình nổi danh trong giới, thời kỳ thịnh hành thể loại phim truyền hình ngôn tình cầu huyết, không ít kịch bản của bà bạo phát. Thế nhưng mấy năm nay thị hiếu dần dần thay đổi, mà dạng kịch bản bình mới rượu cũ của bà bắt đầu không đáp ứng được nhu cầu của người xem. Người quen đều biết Tưởng Linh Chi là một nhà biên kịch có tình yêu cuồng nhiệt với phong cách tiểu thuyết xến xúa cầu huyết của Quỳnh Dao, nhưng người ngoài thì chỉ biết bà là một nhà biên kịch kim bài. Không chỉ là nhà biên kịch Tưởng Linh Chi còn là vợ của đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng Quách Hằng. Nể mặt mũi Quách đạo, ngay cả nhóm minh tinh nổi tiếng trong giới cũng kính trọng bà ba phần. Bởi vì vị đạo diễn kia không ngừng bày tỏ tình cảm thân thiết của vợ chồng nhà mình nên cũng có không ít người chú ý tới Tưởng Linh Chi. Hiện giờ bà vừa đăng status trên mạng lập tức dấy lên một trận sóng gió không nhỏ. Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên thực ghê sởm, cư nhiên bắt nạt nhà biên kịch lão làng, lúc kịch bản của Tưởng Linh Chi phát bạo, không biết hai bọn họ còn đang lăn lóc ở nơi nào. Dám đắc tội phu nhân Quách đạo, hai người này không muốn lăn lộn trong giới phim truyền hình nữa rồi. Bắt nạt biên kịch lão làng, không tôn trọng kịch bản, không tôn trọng thành quả lao động của người ta, chờ chết đi. Người đại diện chỉnh sửa kịch bản, ha ha, có biết làm không mà bon chen. Có vài người đúng là giỏi thật, chuyện mình không biết mà cũng can đảm xông pha, không tôn trọng nhà biên kịch, chúc các người sớm ngày đầu thai. Biên kịch Tưởng Linh Chi cùng Quách đạo xứng lứa vừa đôi ghép lại liền cho ra đời toàn là tinh phẩm, Sở Tự biết cái gì mà dám chỉnh sửa kịch bản của bà Quách, biên kịch Tưởng mau cầm chiếc cúp biên kịch kim bài của mình ra đập chết hai tên ngu si không biết tôn trọng tiền bối kia đi. Quả thực làm Phan Nghiên Nghiên cùng Sở Tự bị mắng một trận xối xả. Góc truyện audio.com. Nhiều người không rõ chân tướng còn chạy tới Weibo của Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên mắng chửi, nói bọn họ không biết tôn trọng tiền bối, tùy tiện chỉnh sửa kịch bản. Tưởng Linh Chi viết ngôn tình nhiều năm, nội tâm hiển nhiên cũng xến xúa chẳng kém gì kịch bản của mình, vừa thấy không ít dân mạng ủng hộ mình liền hăng máu gọi điện cho những người bạn biên kịch trong giới, thêm mắm dặm muối nói Sở Tự vì muốn thêm đất diễn cho Phan Nghiên Nghiên mà giảm đi phần diễn của các nhân vật khác, làm những vai diễn vốn đặc sắc liền trở thành lu mờ, kịch bản biến thành vở độc diễn của nữ chính, những vai khác chỉ là người qua đường, nhờ bọn họ hỗ trợ share status của mình. Tưởng Linh Chi quyết tâm muốn cho Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên một trận đòn nhớ đời, cho bọn họ biết cái kết khi dám đắc tội mình. Bởi vì Quách đạo che chở cho Tưởng Linh Chi rất tốt nên đại đa số biên kịch trong giới đều không rõ thực lực của Tưởng Linh Chi thực sự thế nào, chỉ là giới biên kịch trước giờ vẫn không có tiếng nói, vừa thấy tình huống của Tưởng Linh Chi liền đồng cảm, không rõ sự tình thế nào liền phiến diện đứng về phía Tưởng Linh Chi, giúp đối phương xe bài. Mà những vị biên kịch biết rõ trình độ của Tưởng Linh Chi cũng vì nể mặt Quách đạo mà giúp đỡ. Theo nhóm biên kịch không ngừng share bài viết của Tưởng Linh Chi, sự kiện đã tiến thêm một bước khuếch đại. Thậm chí còn có một nhà biên kịch lão làng đức cao vọng trọng sau khi biết vụ việc này đã post bình luận trên Weibo của Tưởng Linh Chi thẳng từng chỉ trích hành vi không tôn trọng biên kịch, tùy tiện chỉnh sửa kịch bản, yêu cầu ban ngành tăng thêm điều luật bảo hộ biên kịch. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ngay cả những người ít lên mạng cũng biết chuyện này, bắt đầu đứng vào hàng ngũ chỉ trích chửi mắng Sở Tự không tôn trọng biên kịch, tùy ý chỉnh sửa kịch bản, hủy kịch bản. Đối với việc này, Sở Tự cũng thực bất đắc dĩ. Lúc trước công ty tìm Tưởng Linh Chi viết kịch bản cho đại cương của biên kịch Chuông chỉ vì bà từng đạt giải thưởng biên kịch kim bài, đồng thời còn là phu nhân Quách đạo. Hơn nữa Sở Tự cũng xem qua vài bộ phim mà bà biên kịch vài năm qua, cảm thấy cũng không tệ nên không có dị nghị gì. Mới đầu trình độ viết kịch bản ngôn tình của Tưởng Linh Chi vốn cũng chẳng tài giỏi gì, thế nhưng sau khi kết hôn với Quách Đạo thì trình độ đột nhiên tăng vọt một đường, leo lên vị trí biên kịch kim bài. Có thể nói những tác phẩm thành danh của bà sau đó tất cả đều do chồng bà quay. Tưởng Linh Chi tuy có cúp biên kịch kim bài nhưng lại thiếu một tác phẩm để đời chứng minh năng lực của bà. Lần này công ty tìm Tưởng Linh Chi chẳng qua là nể mặt Quách Đạo, hai bên cùng có lợi mà thôi. Quách Đạo rất yêu thương vị phu nhân Tưởng Linh Chi này, đi đâu cũng nói tác phẩm của mình suốt mấy năm qua đều do vợ mình biên kịch, hơn một nửa công lao chính là của bà. Cũng vì thế mọi người đều tin tưởng năng lực biên kịch của Tưởng Linh Chi không kém. Thẳng tới khi bà viết ra một kịch bản làm người ta thất vọng như vậy, lại còn phát sinh tranh chấp với Sở Tử. Sở Tử hồi phục tinh thần, nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được với năng lực như vậy mà Tưởng Linh Chi có thể viết ra những kịch bản không tồi kia, sau khi tìm người thăm dò thực hư mới biết những tác phẩm đặc sắc kia không chỉ do Quách Đạo chồng bà ta quay, mà còn có nghi vấn tìm người viết thay. Góc truyện audio.com. Trong đó tác phẩm giúp Tưởng Linh Chi giật về chiếc cúp biên kịch kim bài lại là một kịch bản hợp tác giữa bà với một biên kịch mới vào nghề, vốn ban tổ chức định trao cúp cho cả hai vị biên kịch, thế nhưng không biết Quách Đạo động tay động chân thế nào. Người lên sân khấu nhận giải chỉ có một mình Tưởng Linh Chi. Ngoại trừ việc này, Sở Tử còn tìm hiểu được một tin bát quái khá thú vị, vị biên kịch thường yêu thích ngôn tình xến xúa này vốn không phải người vợ đầu tiên của Quách Đạo mà là một kẻ thứ ba. Năm đó Tưởng Linh Chi cùng Quách Đạo bắt đầu gian díu trong một bộ phim, có lẽ là chân ái, nên vì Tưởng Linh Chi, Quách Đạo đã cam tâm tình nguyện ly hôn vợ mình, không tới vài năm sau thì cưới Tưởng Linh Chi. Sau đó vì muốn tẩy trắng đoạn quá khứ ngoại tình kia, Tưởng Linh Chi cùng Quách Đạo không ngừng thân thân thiết thiết, mười mấy năm sau, mọi người đều tưởng rằng Tưởng Linh Chi chính là người vợ duy nhất của Quách Đạo. Quách Đạo cũng thực lòng yêu thương Tưởng, có dịp lên tiếng trên truyền thông liền ca ngợi người vợ của mình. Quả thực đã làm mù mắt mọi người, làm tất cả đều ù ù cạc cạc không biết rõ thực lực của vị biên kịch kim bài Tưởng Linh Chi này là thế nào. Đối mặt với một vị biên kịch nhân phẩm chẳng ra sao lại có tư tưởng xến xúa của Quỳnh Dao, Sở Tử vô duyên vô cớ bị phun nước bẩn quả thực không thể nào hiểu nổi. Sở Tử có chút bất đắc dĩ, đối phương nắm giữ dư luận lợi hại hơn cậu rất nhiều. Đối với màn ăn vạ này, Sở Tử không dùng cách cứng đối cứng mà quyết định post giấy chứng nhận biên kịch cấp S cùng phần trao quyền sử dụng cùng cải biên đại cương của biên kịch Chuông. Tôi là người đại diện, nhưng đồng thời tôi cũng được cấp giấy phép biên kịch cấp S của chuyên ngành, tôi được nhà biên kịch nguyên tác trao quyền cải biên kịch bản. Về phần công ty lựa chọn kịch bản của ai để dựng thành phim thì không phải một người đại diện hay một nhà biên kịch có thể quyết định, cảm ơn mọi người đã chú ý, Sở Tử vừa lên tiếng thanh minh. Bởi vì vụ việc có dính líu tới Phan Nghiên Nghiên nên phía công ty cũng lập tức công bố bọn họ đã trả phí dụng viết kịch bản đàng hoàng cho Tưởng Linh Chi, còn chuyện cuối cùng bọn họ chọn lựa sử dụng kịch bản nào, biên kịch không có quyền can thiệp, đồng thời cũng không liên quan tới Phan Nghiên Nghiên cùng Sở Tử. Tuyên bố của Sở Tử cùng Tinh Quang lần lượt phát ra. Chiều hướng dư luận lập tức biến đổi. Bởi vì dưới tay Sở Tử hiện giờ có không ít nghệ nhân đang nổi nên lượng fan cũng không nhỏ, lời thanh minh vừa xuất hiện, fan của nhóm nghệ nhân lập tức xuất trận, thay cậu ra mặt, đều là cải biên từ đại cương của biên kịch Chuông chứ có phải chỉnh sửa kịch bản của bà Quách đâu, bà Quách kích động như vậy làm cái gì? Trước kia lúc vụ việc còn chưa rõ ràng, tôi cứ tưởng là Sở Tử chỉnh sửa kịch bản tâm huyết của bà ta nên bà ta mới lồng lộn lên như vậy. Giờ mới lộ ra là tâm huyết của người khác à, Sở Tử có giấy chứng nhận biên kịch cấp S, mọi người đều là biên kịch có quyền cạnh tranh công bình à, cuối cùng công ty chọn lựa kịch bản của người nào cũng là quyền của công ty chứ, bà Quách giơ chân làm gì? Chẳng qua ý mình là lão làng nên cảm thấy kịch bản của mình tốt hơn, ép buộc công ty dùng kịch bản của mình mà thôi. Chính là, dựa vào cái gì chứ? Góc truyện audio.com. Có biết bao nhiêu kịch bản của các nhà biên kịch lớn nhỏ bị phủi bụi, căn bản không được quay kia kìa, người ta có nói gì đâu, vẫn an phận cầm tiền mồ hôi công sức của mình mà thôi. Chỉ vì bà ta là vợ của đạo diễn nên đặc biệt à, ép buộc người ta phải quay theo kịch bản của bà ta à, người ta không chịu, liền triệu tập một đội quân hùng hậu chạy ra kháng nghị, kia những vị biên kịch nhỏ thì sao? Có đãi ngộ như vậy không? Cũng ít anti-fan của Sở Tử lên tiếng giúp Tưởng Linh Chi, biên kịch thường người ta có biết bao nhiêu kịch bản bạo phát rồi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ta viết ra hay hơn biên kịch tưởng, có đánh chết tôi cũng không tin. Đúng vậy, nếu không phải Phan Nghiên Nghiên động tay động chân, vì sao Tinh Quang không dùng kịch bản của biên kịch Kim Bài mà dùng của Sở Tự chứ? Tinh Quang đúng là mù mắt rồi. Nếu kịch bản Sở Tự viết có thể phát bạo, tôi liền chặt đầu mình xuống làm cái bô đi tiểu. Đúng vậy, cũng có những quan điểm khá trung lập, Tinh Quang lựa chọn thế nào cũng là tự do của người ta đi. Cho dù Phan Nhiên Nhiên thực sự dùng quan hệ cá nhân thì cũng là quyền của cô ấy, phim có nổi hay không không nói tới, tôi chỉ cảm thấy một tiền bối lão làng như biên kịch Thường lại vì một kịch bản cải biên lại từ đại cương của người khác mà nháo loạn như vậy có chút khó coi, nếu bỏ đi thân phận người đại diện của Sở Tự thì đây chính là vấn đề giữa hai nhà biên kịch a, cho dù Sở Tự sử dụng hậu trường của nghệ nhân thì sao chứ, đó là người ta có bản lĩnh để công ty chọn kịch bản của mình, chồng của biên kịch Thường không phải cũng là đạo diễn nổi tiếng à, nếu không, chuyện này cũng không nháo lớn tới vậy. Một lầu trên, một bộ Tưởng Linh Chi thấy lời bình trên mạng dần dần xoay chuyển theo hướng trung lập, sau khi Sở Tự cùng Tinh Quang lên tiếng, màn tranh cãi của bà và Sở Tự liền biến thành hai nhà biên kịch tranh cãi vì kịch bản của mình không được chọn mà thành, lập tức phẫn nộ tới phát run. Nghĩ tới cũng vì thế mà không ít bạn bè trong giới biên kịch đã unfriend với mình, Tưởng Linh Chi lại một lần nữa đăng status chỉ thẳng mặt Sở Tự, một lần nữa kéo cậu lên đầu ngọn sóng. Biên kịch Tưởng Linh Chi, kịch bản của Sở Tự căn bản không phải cải biên từ đại cương của Uông Tiền Bối mà là sao chép chỉnh sửa lại từ kịch bản của tôi, đại cương của Uông Tiền Bối vẫn chưa hoàn thành, Sở Tự căn bản là sao chép kịch bản của tôi, không chỉ vậy lại còn chỉnh sửa nhân vật của tôi loạn xà ngầu, tôi hy vọng mọi người đòi lại công đạo cho tôi. Lời lẽ sắc bén thẳng thừng tuyên bố Sở Tự sao chép kịch bản. Khách chương.